Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1312, tiếp lòng nhiều chân nhân. Mao Sơn Lệ thuộc đạo giáo chính một phái, không kỵ đón dâu, là có thể kết hôn sinh con. Cái trấn nhỏ này bên trong ở lại liền Mao Sơn đạo sĩ người nhà nhi nữ. Có chút hiểu được tu hành. Có chút trời sinh liền không có tư chất, liền cũng lưu tại này tiểu trấn bên trong, trải qua người bình thường đồng dạng sinh hoạt. La Vĩ Bình còn nói với ta, này Mao Sơn động Thiên Phúc Địa bên trong tiểu trấn, ngoại trừ không mở điện, không có điện tử sản phẩm bên ngoài, còn lại cùng ngoại giới đều không khác mấy, có đôi khi còn sẽ có phiên chợ, bất quá đều không cần bên ngoài tiền mua. Chỉ là lấy vật đổi vật, chỉ cần hai bên đều cảm thấy thích hợp, liền có thể lẫn nhau trao đổi. Nơi này còn sắp đặt trường học, có đặc biệt dạy học tiên sinh, bên trong hài đồng cũng không phải đối với ngoại giới hoàn toàn không biết gì cả. Chính là có chút hài tử không nghĩ ở đây học tập, cũng có thể đưa đến bên ngoài, ra vào tự do. Mao Sơn vẫn là 10 phần hiểu được biến báo. Nhìn thấy nhiều như vậy người bình thường ở chỗ này, mà không phải một thủy nhi mặc đạo bào đạo sĩ, hai vị lão nhân ra tâm tình nhìn như tốt lên rất nhiều. Cũng có chút ý cười. Kể từ đó, cuộc sống sau này liền sẽ không thái quá không thú vị. Long Xuyên chân nhân trực tiếp đi lên phía trước, xuyên qua mấy cái đường đi, đi tới cái trấn nhỏ này một cái bên cạnh nơi. Xuyên qua một mảnh khu rừng nhỏ, liền thấy được một chỗ thanh u tiểu viện. Nơi này là Long Xuyên chân nhân chỗ ở. Trong sân ở Long Xuyên chân nhân thê tử, một cái ước chừng 50 tuổi trung niên phụ nhân. Không biết sao, Long Xuyên chân nhân cũng không có cái gì dòng dõi. Nơi này chỉ là bọn hắn cặp vợ chồng chỗ ở. Đem chúng ta đưa đến nơi này sau, Long Xuyên chân nhân liền cùng chúng ta nói, trước hết để cho cha mẹ ta ở chỗ này tạm thời ở lại một thời gian. Hắn đi bẩm báo trưởng giáo chân nhân, sau đó mở một cái đơn giản trưởng lão hội, thương nghị một chút như thế nào an trí cha mẹ ta vấn đề. Ta chuyện này tương đối đặc thù, nơi này là có rất nhiều người bình thường không giả, nhưng là trên cơ bản đều là Mao Sơn người tu hành người nhà. Nhưng là ta cùng Mao Sơn quan hệ cũng không lớn, cũng chưa từng tại Mao Sơn tu hành qua, cho nên muốn cùng chư vị Mao Sơn trưởng lão thương nghị một chút. Cũng không phải là một người nào đó trực tiếp quyết định coi như xong. Ta vạn phần lý giải, Long Xuyên chân nhân đem chúng ta an trí ở đây sau, liền tự động rời đi, đi liên hệ trưởng giáo chân nhân. Long Xuyên chân nhân phu nhân đối đãi chúng ta 10 phần khách khí. Tuổi tác của hắn cùng ta cha mẹ tương tự, cũng không có cái gì cách ly cảm giác. Hàn huyên vài câu sau, liền vội vàng nói phải cho ta nhóm đi làm cơm. Chúng ta đoạn đường này chạy đến, cả ngày đều không có làm sao ăn cái gì. Ngược lại là cũng có chút đói bụng. Ta cùng La Vĩ Bình không cảm thấy cái gì. Ngược lại là bọn họ lão lưỡng khẩu nhịn không được. Trên đường đi, ta vậy mà đem chuyện này cho không để ý đến. Bất quá, La Vĩ Bình một chút nóng nảy đi gặp sư phụ hắn Long Nghiêu chân nhân. Chỉ nói là làm cha mẹ ta cơm liền có thể. Chúng ta muốn đi tiếp một chút Long Nghiêu chân nhân. Nếu như Long Xuyên chân nhân trở lại, giúp đỡ chúng ta nói một tiếng, phu nhân kia 10 phần khách khí cũng đáp ứng. Cha mẹ nghe nói ta muốn đi, còn hơi có chút không bỏ. Ta chỉ nói là ra ngoài một hồi, rất nhanh liền trở về, bọn họ mới thả ta rời đi. Ngay sau đó, ta cùng La Vĩ Bình vội vàng rời đi nơi đây, hướng phía Mao Sơn Quỷ Môn Tông mà đi. Mao Sơn Quỷ Môn Tông tại Mao Sơn một cái 10 phần vắng vẻ địa phương. Trên đường đi pháp trận dày đặc, hung hiểm vạn phần, ta đi qua 2 lần, biết trong đó hung hiểm, một đường nhanh được rồi hơn nửa giờ quang cảnh, chúng ta mới nói Mao Sơn Quỷ Môn Tông mặt đất. Lúc này, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Mao Sơn Quỷ Môn Tông rừng trong cây bóng đen nặng nề, khiến người ta cảm thấy có chút âm trầm. La Vĩ Bình ngược lại là xe nhẹ đường quen, trên đường đi bước chân không ngừng. Ta đi theo phía sau hắn, không dám rời quá xa. Ngộ nhập pháp trận là một cái 10 phần đáng sợ sự tình. Đi không lâu lắm, kia đen kịt rừng cây trong liền xuất hiện 2 cái con mắt đỏ ngầu. Xem trên thân người run rẩy, La Vĩ Bình vừa nhìn thấy kia một đôi mắt to màu đỏ, lập tức mừng rỡ vạn phần, hướng về phía chủ nhân của cặp mắt kia chu môi huýt sáo một tiếng. Kia con mắt đỏ ngầu liền nhảy ra ngoài, cũng tỏ ra thập phần hưng phấn, vây quanh lấy 2 người chúng ta chuyển tầm vài vòng. Đây là một cái 10 phần hung ác quỷ vật, là Long Nghiêu chân nhân nuôi. Ta còn nhớ rõ tên của nó, gọi Quỷ Nô. Hiển nhiên, quỷ này nô cùng La Vĩ Bình quan hệ rất không tệ. Ở trước mặt hắn, một chút hung ác dáng vẻ đều không có, nghịch ngợm như cái hài tử. Quỷ Điêu, sư phụ ta gần nhất được chứ? La Vĩ Bình hưng phấn mà hỏi. Ô Lỗ Lỗ, kia Quỷ Nô sẽ không ngôn ngữ, không ngừng gật đầu, trên người sương mù màu đen bốc hơi, không ngừng khoa tay múa chân, phía trước dẫn đường đi. Quỷ Nô, ta muốn đi thấy sư phụ. La Vĩ Bình lại nói. Kia Quỷ Nô lại kêu 2 tiếng, quay người lại, bước nhanh hướng phía trước đi đến. Ta cùng La Vĩ Bình theo sát phía sau, xuyên qua một mảng lớn rừng bia. La Vĩ Bình ở đây dập đầu mấy cái, mới đứng lên tiếp tục tiến lên. Nơi này là chôn giấu lấy Mao Sơn đại tổ sư pháp thân địa phương. Chỉ cần là Mao Sơn đệ tử, đi đến nơi này đều sẽ hành lễ. Mặc dù ta cũng không phải là Mao Sơn đệ tử, nhưng là cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn có. Liền đi theo La Vĩ Bình cùng nhau hành lễ, lại đi một đoạn lớn đường. Chúng ta ra rừng, trước mắt liền xuất hiện một cái đen xì tiểu viện. Kia Quỷ Nô đã trước chúng ta một bước đến trong tiểu viện. Chờ ta cùng La Vĩ Bình đến cửa thời điểm, nhưng thấy Long Nghiêu chân nhân đã đứng ở nơi đó, cầm trong tay phất trần, tại cửa ra vào chờ, trên mặt mang mỉm cười. La Vĩ Bình vừa nhìn thấy Long Nghiêu chân nhân, đi mau mấy bước, phù phù một tiếng liền quỳ trên mặt đất, cho dập đầu 3 cái, kích động nói: đệ tử bái kiến sư phụ, khoảng thời gian này vẫn luôn công vụ quấn thân, không có tới thấy sư phụ, mong rằng sư phụ rộng lòng tha thứ. Đứng lên đi, ngươi đứa nhỏ này, chúng ta sư đồ 2 người, cần gì phải khách khí như thế. Long Nghiêu chân nhân mỉm cười nói. Ta cũng liền bước lên phía trước một bước, vừa chắp tay, khách khí nói: Ngô Cửu Âm, gặp qua Long Nghiêu chân nhân, năm đó từ biệt, chúng ta cũng có nhiều năm không gặp. Long Nghiêu chân nhân nhìn về phía ta, khóe miệng ý cười không ngừng gật đầu, nói: tốt tốt tốt, năm đó tiểu tử ngươi vừa tu hành thời điểm, vẫn là một tên mao đầu tiểu tử, lỗ mãng thiếu niên, lúc này mới mấy năm công phu, liền đã trên giang hồ hỗn phong sinh thủy khởi, nghiễm nhiên đều thành một đại nhân vật. Bần đạo cũng không nghĩ tới tiểu tử ngươi sẽ trưởng thành đến tình trạng như thế. Không hổ là lão Ngô gia hậu nhân. Long Nghiêu chân nhân nói qua lời, tiểu cửu vẫn là trước kia tiểu cửu, cũng không có thay đổi, chỉ là tu vi tiến xa một chút. Ta khách khí nói: vào đi, bên ngoài gió lớn, chúng ta trong phòng nói chuyện. Nói, Long Nghiêu chân nhân quay người liền đi, đem chúng ta 2 người làm vào trong phòng. Kia trong phòng điểm mấy chén đèn dầu, trong phòng có 1 trương tiểu bàn vuông. 3 người chúng ta liền ngồi vây quanh tại kia bàn vuông chung quanh. Vừa chưa ngồi được bao lâu, liền có 1 tiểu đạo đồng tiến lên, cho chúng ta bưng tới nước trà. Long Nghiêu chân nhân vội vàng phân phó kia tiểu đạo đồng 1 tiếng. Làm này chuẩn bị chút thức ăn tới. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.